Chàng rể quyền thế, chương 4770. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, giờ phút này, tên khốn Bùi Nguyên Minh đã không giúp được gì. Còn dám xúc phạm đến một người cao quý như Kim Trác Húc sao? Đây không phải là tìm cái chết sao? Xin lỗi sao? Bùi Nguyên Minh nhìn Kim Trác Húc nhẹ giọng nói. Cho dù ta thật sự xin lỗi, hắn có chịu được không? Chịu không nổi sao? Trương Lệ Na hai tay ôm ngực, khịt mũi coi thường Bùi Nguyên Minh. Họ Bùi, ngươi còn ở đây làm phiền đến khi nào mới chịu? Trịnh Tuyết Dương vẻ mặt do dự, nói, Bùi Nguyên Minh, nếu không anh đi tìm Tạ. Không đợi Trịnh Tuyết Dương nói xong, Lý Vinh Sơn đã giễu cợt nói, hừ, Tuyết Dương, mặc dù ta không phải anh ruột của cô, nhưng là chuyện này, ta vẫn muốn giúp cô làm chủ. Không thể dát vàng lên mặt Bùi Nguyên Minh. Cha mẹ đã sớm nói cho ta biết rồi. Sở dĩ mấy ngày nay, Bùi Nguyên Minh ở Kim Lăng tiến triển tốt, là do hắn ăn cơm chùa của Tạ Mộng Giao. Vì chút tài nguyên, mà làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này. Họ Bùi còn muốn mặt mũi sao? Làm người, vẫn phải thực sự cầu thị. Phải khiêm tốn một chút. Tương đối tốt, người nhìn ta cùng Hoắc Tiên Sinh. Đỗ Tiên Sinh đã từng ăn cơm chung. Ta đã từng khoe mẽ chưa? Ta kiêu ngạo sao? Lý Vinh Sơn gạt bỏ Bùi Nguyên Minh. Một tên rác rưởi, sống dựa vào nữ nhân. Có cái gì mà khoe khoang? Nhớ tới chuyện trước kia. Bùi Nguyên Minh làm nhục mình trong bữa cơm gia đình. Lý Vinh Sơn muốn trà đạp Bùi Nguyên Minh đến chết. Sau khi biết Bùi Nguyên Minh là ỷ vào Tạ Mộng Giao diễu võ dương oai. Lý Vinh Sơn trừ ao ước đố kỵ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là khinh thường. Bùi Nguyên Minh cau mày nói, chút chuyện nhỏ này, không cần Tạ Mộng Giao, không cần ép ao. Trịnh Thắng vỗ bàn, ngươi cho rằng tại Kim Lăng này, không có Tạ Mộng Giao, ngươi là cái rắm gì? Vì ngươi thích Tạ Mộng Giao như vậy, đi làm con rể cửa Tạ Môn Kim Lăng đi, đừng tới nhà chúng ta trướng mắt. Bùi Nguyên Minh nhẹ giọng nói, ta đã nói, ta không cần Tạ Mộng Giao giúp. Không sai, không cần. Kim Trác Húc ở bên cạnh thấy Bùi Nguyên Minh giả bộ, trong lòng lập tức khó chịu. Hắn đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, chút chuyện nhỏ này, ta có thể giải quyết. Thúc thúc, Tiết Dương đừng lo lắng, ta sẽ nói chuyện với đại ca. Cách Trương.